Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, người phẫu thuật. Tử vong, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, và bình thường khối u tổ chức không giống nhau. Trước kia nhìn thấy, đều là cơ thể một số, mặc dù là dị thường tăng sinh. Có bệnh lý thay đổi, nhưng như cũ thuộc về thân thể một số, nhưng mà trước mắt cái này trái dưa hấu lớn, nhưng giống như là có mình một bộ độc lập hệ thống tuần hoàn. Đế chính là đường ống, không ngừng ngoạ nguậy, tĩnh mạch huyết dịch tiến vào tim, lưu kinh bên phải buồng tim, tiến vào bên phải buồng tim, sau đó sẽ nhập phổi động mạch, tham dự máu dưỡng khí trao đổi. Tiến hành máu dưỡng khí trao đổi sau huyết dịch từ phổi tĩnh mạch tiến vào bên trái buồng tim. Nhập bên trái buồng tim, tiến vào thăng động mạch chủ. Cái này là bình thường tim huyết dịch tuần hoàn con đường. Trịnh Nhân sở dĩ nghĩ tới cái này, là bởi vì là vậy trái dưa hấu lớn nhịp đập và tim nhịp đập không đồng nhất. Nhanh hơn rất nhiều, nếu như là một cái vật còn sống mà nói. Vật này tốt nhất hẳn bên trái buồng tim bên trong, như vậy tiếp nhận là động mạch máu, dinh dưỡng, chu đáo hơn đủ, nhưng nó nhưng ở bên phải buồng tim, hấp thu chính là tĩnh mạch máu. Chẳng lẽ nói đây là một loại không thích dưỡng khí chán ghét dưỡng khí sinh vật? Không biết là bởi vì thời gian dài huyết dịch ngâm, vẫn là vốn là như vậy, dưa hấu lớn màu sắc đỏ nhạt. Chán ghét chắc loại cảm giác đó. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nắm ngón tay khoác lên dưa hấu lớn lên, xác định thí nghiệm thể tim nhịp đập một lần thời gian. Nó muốn nhịp đập 4-5 lần. Thật là một vật cổ quái. Cũng không biết móng heo lớn có thể hay không hoàn mỹ mô phỏng tên này. Dựa theo trước kia làm giải phẫu thói quen, nhất định là trước kéo cong cùn tách nhỏ nhất tổn thương, cầm nó từ bên phải buồng tim lên cắt bỏ. Sau đó cùng giải phẫu kết thúc cắt nữa mở xem. Nhỏ nhất kiềm cầm máu khoác lên ngón tay bên trong. Trịnh Nhân đeo lên kính hiển vi bắt đầu rời rạc ranh giới tổ chức. Phút, kéo, đề ra, nạn, đúng trái dưa hấu lớn đế bộ bị Trịnh Nhân rời rạc xuống. Chứa mang bên phải buồng tim vách đá và hạ tĩnh mạch chủ chắc bích bên trong màng. Cùng nhau bị rời rạc, cắt đi, đây là nguyên vẹn cắt bỏ khối u nguyên tắc. Bên ngoài chu tổng là phải dẫn bình thường tổ chức, nếu không chỉ cần có một tia khối u tế bào tồn tại. Tái phát chính là không thể tránh khỏi. Ở Trịnh Nhân xem ra, vật này hoàn toàn chính là khối u tổ chức. Thậm chí muốn so với khối u tổ chức, ác tính, trình độ cao hơn. Nguyên vẹn tháo xuống nhọt thể đạt tới nhọt thể bám vào bên phải phòng vách đá và bộ phận hạ tĩnh. Mạch chủ chắc bích, lập tức đổi được hạ tĩnh mạch chủ cắm ống. Thu chặt khống chế mang sau thuật giã rõ ràng. Sau đó Trịnh Nhân áp dụng tự thể màng tim phiến và hạ tĩnh mạch chủ tự chữa. Cắt hai phiến màng tim. Giống như là thợ may như nhau, may khâu vá sửa lại bổ bên phải buồng tim và hạ tĩnh mạch chủ. Dứt khoát chính là chắc tiến sĩ cho thùng giải phẫu bên trong các loại dụng cụ đầy đủ hết. Cũng không cần nhất số nhỏ kim, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Liên tục khâu lại, cha không chảy máu tích cực. Trịnh Nhân thở dài, giải phẫu tới nơi này, liền chấm dứt, còn như khâu lại cái gì? Đó là việc trợ thủ, và mình cái này người phẫu thuật không có quan hệ. Đúng ca giải phẫu, sau 3 nếp gấp, tim, khối u đơn giản rất nhiều. Trịnh Nhân một lần liền thuận lợi làm xong. Hắn không đi quản thí nghiệm thể đóng ngực chuyện, mà là tới qua một bên. Cầm, dưa hấu lớn, nhờ ở trên tay. Cẩn thận xem xét, bởi vì không có huyết dịch cung ứng. Vậy hai cây ống hút ngoạc nguậy rõ ràng chậm rất nhiều. Trịnh Nhân cảm thấy nó thật sự có thần trí, tựa như cách vô khuẩn găng tay. Dưa hấu lớn đang cùng mình trao đổi như nhau. Đáng tiếc mình nghe không hiểu, cái loại đó tần số, không phải ma tư gõ, cũng không phải những thứ khác. Trịnh Nhân biết cái gì mật mã hệ thống. Cắt ra xem một chút đi. Trịnh Nhân tay trái nâng, dưa hấu lớn. Tay phải cầm đao, một đao cắt đi, đang cắt mở trong nháy mắt. Trịnh Nhân hết thảy trước mắt biến thành màu đỏ tươi. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở xuất hiện giải phẫu thất bại. Người phẫu thuật tử vong. Hệ thống phòng giải phẫu biến mất. Trịnh Nhân đứng cô đơn ở hệ thống trong không gian. Một mình đối mặt cái ao bờ bên kia tiểu hồ ly trắng châm biếm. Đây là đặc biệt chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân trực tiếp mắt choáng váng. Giải phẫu thất bại thì thất bại thôi. Tại sao bỗng nhiên thì có người phẫu thuật chết nhắc nhở? Thời gian mất đi rất nhanh. Trịnh Nhân chậm qua thần sau chuyện thứ nhất liền tiếp tục mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Theo hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, hắn trực tiếp bước đi vào. Lần này, Trịnh Nhân trong lòng tiểu dã thú gầm hét lên. Hắn biết, mình suy đoán là đúng. Cha nuôn bên phải buồng tim ở giữa chiếm vị tính bệnh biến căn bản không phải chất nhờn nhọt, mà là trứng trùng. Mới vừa mình cắt ra trứng trùng, bên trong trùng thể chạy đến giết mình. Thật đặc biệt là dị hình à. Họa phong đột nhiên thay đổi, để cho Trịnh Nhân có chút không thích ứng. Hắn sở dĩ đối với quái lực loạn thần một ít chuyện tình duy trì kính mà xa chi thái độ, là bởi vì là Trịnh Nhân cảm thấy những thứ này cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Nếu là không có thể giải thích, đó chính là cây công nghệ còn chưa tới trình độ đó. Muốn dùng một loại cây công nghệ để giải thích ngoài ra một loại khác cây công nghệ khoa học kỹ thuật, không tới đỉnh cấp là rất khó. Cho nên, Trịnh Nhân kính sợ, nhưng muốn cách xa, đây không phải là mình thế giới, cũng không phải thuộc về mình cây công nghệ. Nhưng mà đi tới Nam Dương, nhưng không thể tránh khỏi tiếp xúc tới những thứ này quái dị đồ. Trịnh Nhân liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Xác định là hệ thống không gian, mà không phải là bên ngoài. Lúc này hắn cũng không làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trực tiếp bắt đầu mổ xẻ, mở ra tim, Trịnh Nhân cẩn thận dùng đao lá liễu đâm một cái lỗ nhỏ. Trứng tròn kèm sau đó đưa vào đi. Thí nghiệm thể, tử vong, Trịnh Nhân dùng trứng tròn kèm dừng lại loạn kẹp. Cuối cùng xác định không có sao. Lúc này mới giải phẫu ra thí nghiệm thể bên phải buồng tim. Bên trong hàng loạt ra máu. Một cái dây nhỏ giống vậy côn trùng bị kẹp bể và rối bời những tổ chức khác hòa chung một chỗ. Lúc này Trịnh Nhân không có chuyện gì. Hệ thống không có đề kỳ người phẫu thuật tử vong, chỉ là giải phẫu thất bại. Trịnh Nhân xác định nhất định là cái này côn trùng nhỏ vấn đề mới đưa đến người phẫu thuật tử vong cái này quỷ dị nhắc nhở. Hắn ổn định tâm thần, lại làm một lần giải phẫu. Chỉ là lần này hắn đàng hoàng chỉ làm giải phẫu, không đi đụng cái đó, dưa hấu lớn. Giải phẫu độ hoàn thành 95%. Đối với một máy vô cùng là phức tạp giải phẫu, Trịnh Nhân tự mình một người để hoàn thành. Hệ thống có thể đưa ra đánh giá cao như vậy, đã là không tệ. Trở lại thực tế, Trịnh Nhân nghe được trong hành lang truyền tới băng ca thanh âm. Xe băng ca chất lượng không tệ, so Hải Thành và 912 đều tốt. Mặt đất vậy bằng phẳng, thanh âm rất nhỏ. Mặc dù nơi này gọi là công lập bệnh viện, nhưng là một nhà chính cống tư lập bệnh viện. Các loại dụng cụ đều là cho người có tiền chuẩn bị, hoàn toàn bất kể chi phí. Nói thật, Trịnh Nhân có chút hâm mộ. Tô Vân, Lão Hạ, các ngươi trước chuẩn bị, ta đi và thân nhân người bệnh giao phó sự kiện mà. Trịnh Nhân nói, này, ngươi lại lén lén lút lút làm gì? Tô Vân hiển nhiên đối với Trịnh Nhân cử động không hài lòng. Cào nhau, Trịnh Nhân rất thận trọng nhìn Tạ Y Nhân, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Thật may ở trong phòng giải phẫu, mang vô khuẩn khẩu trang, không nhìn ra mặt mày vui vẻ có hơn miễn cưỡng. Tạ Y Nhân trở về một cái cười yếu ớt. Trịnh Nhân cảm thấy bây giờ thế giới thật ấm áp, Đi ra phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thấy cha nuôn nửa ngồi ở trên xe bình. Chung quanh mười mấy danh bác sĩ, y tá cầm hắn đẩy đưa tới. Chờ một chút, cha nuôn tiên sinh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Trịnh Nhân đứng ở xe băng ca trước, ngăn trở đường đi. Đời người thứ nhất lần bị khiếu nại ngày hôm qua bị bạn đọc Conic đại nhân tố cáo. Nói là ngày hôm qua tình tiết, ông chủ Trịnh đi Hồng Kông làm giải phẫu, còn muốn làm giấy thông hành, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Ở bệnh viện, ta một lần đều không bị khiếu nại qua, bởi vì có thể mặt đối mặt trao đổi. Không nghĩ tới cuộc sống lần đầu tiên khiếu nại là ở văn học Internet nơi này. Thật ra thì ta cũng hiểu, đây cũng là thường duyệt xuất hiện cần thiết, một bên tăng lên kỹ thuật trình độ, còn vừa muốn thi các loại thử, một bên phải chú ý hơn bên người mỗi một người tâm trạng. Bác sĩ thật rất khó, xin tin tưởng ta, giống như là đề cập tới xem tâm điện đồ bị khiếu nại chứng khoán. Chuyện này, ít nhất có không cùng bệnh viện ba người bạn theo ta nói qua. Ta cũng đích thân gặp được. Văn Trung nói rất nhiều lần này là đi Nam Dương. Ta cầm Đông Nam Á từng bước sửa đổi thành Nam Dương. Bao gồm trước một chương bên trong vậy đề cập tới. Ta rất cẩn thận nói là ký sinh trùng không phải quái lực loạn thần đồ. Lặp đi lặp lại giải thích, chính là sợ bị tố cáo. Bây giờ tiếng gió hạc lệ. Ông chủ Trịnh có thể ở 404 bên bờ di động, nhưng ta tuyệt đối không thể. Đừng tố cáo, thật không có ngài nói đi Hồng Kông coi như là ra khỏi nước sự kiện kia. Đi Hồng Kông thời điểm, giấy thông hành sự việc ta đều không đề ra. Thật, không tin ngài đi về trước lật, cho ăn miếng cơm, hoặc là thưởng ăn miếng cơm. Cảm ơn ngài đặt, nhưng ta có chuyện gì thật tốt nói. Gấu ở chỗ này cúi người. Ngoài ra, lặp lại một chút, Nam Dương tình tiết, thiết kế đại cương thời điểm là dựa theo lập quốc ban đầu chống lại máu hút trùng bệnh một cái bản. Sao gây ra, lão tiên sinh nói ca bệnh, ta khi đó còn thơ dại, chỉ nhớ hai cái, người phẫu thuật, tử vong, cũng là lúc ấy bác sĩ chân thiết thiết mạo nguy hiểm. Chỉ là không muốn chư vị đại nhân cửa nhìn quá cực khổ, cho nên đổi một cái ra vẻ áo khoác. Hơn nữa máu hút trùng bệnh, làm sao đời nhập hiện đại xã hội cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên đoạn tình này tiết xuất hiện tuyệt đối sẽ không đô thị chuyển huyền huyễn. Sau khi trở về vẫn là chữa bệnh cứu người. Đoạn này ta xài rất lớn tâm huyết. Nói một cách thẳng thừng, thật sự là một cái chua cay nước mắt. Tim ký sinh trùng là năm đó chống lại máu hút trùng bệnh thời điểm xuất hiện án ca. Bởi vì thời gian quá rất xưa, ta không tìm được cái đó niên đại tư liệu, là nghe lão tiên sinh nói. Khi đó nước ngoài đối với chúng ta phong tỏa, văn chương phát biểu không được, trong nước trăm phế đợi hưng, không tìm được vậy coi là bình thường. Cho nên ta cầm bên phải buồng tim chất nhờn nhọt chẩn sai là môn mạch cao áp ca bệnh đưa thay tới. Tuyệt đối không thể nào để cho ông chủ Trịnh tùy tiện nhặt đầu người. Xuất ngoại giải phẫu, tất nhiên là phải làm giải phẫu kiểu lớn, mà không sẽ đơn giản làm một típ giải phẫu liền xong chuyện. Hôm nay Chu Ăng Sai không lên bàn giải phẫu, không tính là tương đương ngày mai hậu thiên phỏng đoán hai ca giải phẫu hẳn có thể viết xong. Cập nhật quá nhanh, tiết tấu nắm bắt hơi có vấn đề. Ừ, liền tới nơi này, đầu tháng 9 bạo càng xong. Ngày hôm qua thấy cô Nick đại nhân muốn khó hiểu tố cáo. Ngay tức thì thượng hòa, cảm mạo vừa nặng liền quá nhiều. Choáng váng đầu não tăng, rốt cuộc sốt cao. Hy vọng có thể mau sớm khỏe. Ngày hôm nay truyền lên chương tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https.